Thú tu thành thần, chương 410, phân tầng, góc truyện audio.com. Thông cáo cập nhật, Thiên La Server sau khi cập nhật sẽ tham gia vũ trụ chiến mỗi một năm, mở ra xếp hạng chiến lực sẽ được tính toán theo kết quả xếp hạng toàn vũ trụ. Đánh xếp hạng sẽ tính toán luôn cả thực lực trong thực tế bởi người chơi hoàn toàn có thể sử dụng năng lực trong thực tế. Thiên La Server người chơi có thể thách đấu người chơi khác thông qua hệ thống, cứ mỗi 5 tiếng một người chơi sẽ mất đi quyền từ chối một trận xếp hạng chiến. Thiên La Server sẽ được những server cấp cao hơn tuyển chọn, người chơi có quyền từ chối nếu nằm trong xếp hạng 10 người dẫn đầu. Thiên La Server người chơi sẽ được tham gia tranh cướp vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng phụ với các phần thưởng theo mỗi chu kỳ 1 năm. Thiên La Server người chơi nếu có một thành viên đi vào top 10 triệu thì người chơi mạnh nhất sẽ được thăng cấp thành chân chính hạ vị máy chủ cấp độ, tất cả người chơi sẽ lên cấp 500. Người gần nhất băng thần cần vượt 200.000 tỷ người chơi nữa. Đóng ngoặc đơn, đợi cho thông báo hoàn toàn kết thúc thì tin nhắn riêng mới được gửi thêm cho từng người. Băng thần cũng không lấy làm lạ gì khi đây là thông báo giải thích về phân tầng server. Siêu vị server vốn được sinh ra ở các thượng đẳng đỉnh cao vi diện người chơi bắt đầu với cấp độ 3.000. Số lượng, 1.000, thượng vị server vốn được sinh ra ở các thượng đẳng vi diện người chơi bắt đầu với cấp độ 2.000. Số lượng, 10 vạn, trung vị server vốn được sinh ra ở các trung đẳng vi diện người chơi bắt đầu với cấp độ 1.000. Số lượng, 10 tỷ, hạ vị server vốn được sinh ra ở các hạ đẳng vi diện người chơi bắt đầu với cấp độ 500. Số lượng, 10 tỷ tỷ, đặc biệt server đang trong quá trình thăng cấp lên hạ vị vi diện bắt đầu đẳng cấp bắt đầu không, số lượng. 1, Khang Tiểu Vũ nhíu mày hỏi, băng thần cho ta hỏi cái này được không? Băng thần nhìn nàng nói, có chuyện gì nàng cứ hỏi thoải mái. Khang Tiểu Vũ hỏi, không phải cái server đặc biệt kia là chúng ta chứ? Băng thần mỉm cười nói, có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta từng suýt nữa bị hủy diệt khi là phế tinh? Trịnh Vũ cầm truy tìm một chút rồi lên tiếng, mọi người xem này, ta đã tìm được Thiên La server xếp hạng rồi này, tìm cũng rất dễ nữa. Mọi người mở bảng ra tìm kiếm nhưng mãi không thấy, băng thần thì thông minh hơn nhiều, hắn nhẹ giọng nói. Các người tìm thế đến chừng nào mới thấy, lật ngược bảng từ dưới đếm lên đi sẽ thấy thôi. Mọi người làm theo lời băng thần thì quả nhiên thấy, đã thế còn có dòng đánh giá của tân sinh về Thiên La server nữa, nhưng khi đọc thì lại khiến người ta có cảm giác muốn ứa máu. Server Thiên La sơ bộ đánh giá, toàn server tổng thể thực lực cực yếu, thiên phú tổng thể dưới mức trung bình, tài nguyên tổng thể cực tệ, không xứng đáng để các server cao cấp tuyển người, thành tựu đạt được, top 1.000, bảng xếp hạng thiên phú. Băng thần top 1, Thương Thiên Ánh top 122, Quân Oanh Oanh top 143, Mạc Khanh 144, Phượng Lam Băng top 154, Long Hướng Thiên top 196, Huy Vũ top 201, Đoàn Dự top 235. Bảng xếp hạng thăng tiến, băng thần top 1, lúc này băng thần cũng hơi giật mình nhớ lại lúc nãy có hai dòng thông báo bị hắn bỏ qua, vội vàng lật lại xem thì hắn không khỏi giật mình. Băng thần người chơi đã đặt top 1 bảng xếp hạng thiên phú đã tự động che giấu server, phải chăng ẩn giấu hay công khai? Băng thần người chơi đã đặt top 1 bảng xếp hạng thăng tiến đã tự động. Góc truyện audio.com, che giấu server, phải chăng ẩn giấu hay công khai? Băng thần lập tức la lên, ẩn giấu tất cả, băng thần người chơi đã lựa chọn ẩn giấu tất cả. Băng thần thở phào một hơi may mắn thay mình phát hiện kịp thời, hắn mi cao lên rồi nói. Thiên Ánh, Mạc Khanh, Lam Băng ba nàng mau che giấu hết thông tin của mình đi. Hương Thiên Ánh cùng Phượng Lam Băng gật đầu, riêng Phượng Lam Băng thì lên tiếng nói. Chúng ta đã che đi từ trước rồi huynh không cần phải lo. Băng thần chép miệng nói, mỗi người phân công nhau liên lạc với những người có mặt trong bảng xếp hạng bảo họ che giấu đi thông tin của mình. Mọi người gật đầu nói, chúng ta đã rõ, ai cũng hiểu được nguy hiểm tiềm tàng bên trong vinh dự này, những hành tinh kia ở trong thực tại cũng cực mạnh, nếu bọn họ muốn giết người để không còn đối thủ cạnh tranh nữa thì Thiên La server sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng cực kỳ. Long Hướng Thiên đang vui sướng khi mình có tên trong bảng xếp hạng thiên phú chủ dưới vị mấy vị đại thần thôi, mọi người tại Long Gia Công Hội đang ăn mừng thì Long Hướng Thiên nhận được điện báo của băng thần. Thông hình một cái thì liền thấy băng thần cao mi, hắn đặt ly rượu xuống rồi hỏi. Thần sứ đại nhân có chuyện gì không? Băng thần nghiêm túc nói. Thực lực không đủ thì không lên ham danh tiếng, Thiên La server quá yếu chúng ta cần ẩn giấu, ngươi có hiểu không? Long Hướng Thiên gật đầu nghiêm túc nói. Đa tạ thần sứ nhắc nhở. Băng thần trầm giọng nói. Ma Long đại nhân có thể bảo vệ chúng ta nhưng không thể nào thời thời khắc khắc đều như thế, cố gắng kín tiếng đứng để khi có người ở các vị diện cao hơn tìm đến thì không ai bảo vệ được Long gia đâu. Băng Thần nói xong thì cúp điện thoại, Long Hướng Thiên thì ngay lập tức ẩn giấu hết thông tin, khi mở ra thông tin về Thiên La thì thấy đã không còn ai hiện bảng nữa. Quá mức vui mừng sẽ làm đầu óc lú lẫn phải chú ý hơn mới được. Hắn quay qua mấy người anh em rồi nói, các người đã nghe ngài ấy dặn chưa, nếu để kẻ thù của Long tộc tìm đến thì Long gia sẽ không ai sống nổi đâu. Băng Thần thở dài nói, phân tầng khắc nghiệt thế này thì Thiên Phú chính là con dao hai lưỡi, ai lại dám đánh cược rằng mình sẽ được tìm thấy bồi dưỡng chứ không phải bị kẻ thù tìm ra. Cách chương.